Đôi mắt màu tím lóe lên sự điên cuồng và thô bạo không gì sánh được. Phát ra uy áp khủng bố. Khuếch tán ra bốn phía. Uy áp thật là mạnh mẽ. Đây là thi thể giao long có cấp bậc chúa tể thế giới sao? Diệp Tinh nhìn nó tràn đầy khiếp sợ. Một vị chúa tể thế giới cường đại vậy mà lại ngã xuống ở nơi này. Nếu việc này truyền ra, đoán chừng sẽ chấn động toàn bộ thế giới Hạo Nguyên. Toàn bộ thế giới Hạo Nguyên. 3000 vị diện, cũng mới chỉ có một vị chúa tể thế giới thôi. Trở thành chúa tể thế giới, đủ để trở thành cao tầng của thánh địa nhân tộc thành thời không? Uy áp của thi thể giao long khổng lồ đầy trời, áp bách xung quanh, khiến Diệp Tinh hoàn toàn không thể đi tới, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nếu như lúc đại đạo chi chủ còn sống, thì hoàn toàn có thể thu liễm dao động hơi thở. Nhưng mà sau khi chết, dao động trên người hoàn toàn khó có thể thu liễm, không thể đi tiếp được. Diệp Tinh nhìn thi thể giao long thật lớn này. Hiện tại hắn cũng không có bảo vật có thuộc tính không gian cường đại để thu yêu thú cấp bậc đứng đầu thế giới này vào. Quét mắt nhìn bốn phía một cái. Cách Trương.